99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453, chương 1464, dư lý lý hôn lễ. Mặt sông gió lành lạnh quét tới, cảnh đường phố hình chiếu tại trên mặt sông, lóe sáng mà sáng chói. Nhìn qua bên người cái kia một tấm đường cong kiên nghị căng cứng bên mặt, Diệp Du Du tâm tình có chút vi diệu. Trong đáy lòng chỗ sâu có đồ vật gì đang tại lặng yên biến hóa. Dường như đã nhận ra Diệp Du Du ánh mắt. Lệ Cận Nam xoay mặt nhìn lại. Thâm thúy đen kịt mắt. Rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Diệp Du Du trên mặt. Có chút không giống nhau cảm xúc bắt đầu ở chậm rãi biến hóa. Khóe môi khẽ cong. Nhẹ nhàng nghiêng đầu. Nói. Đi thôi. Diệp Du Du. Ân. Không nghĩ về nhà. Lệ Cận Nam đem thuốc bóp tắt. Tự tiếu phi tiếu nói. Còn là nói. Người muốn đi với ta mướn phòng. Không. Diệp Du Du lập tức phản đối. Lệ Cận Nam đáy mắt ý cười càng sâu. Nói. Vậy liền mướn phòng đi. Ta là nói không muốn đi mướn phòng. Diệp Du Du cắn răng. Lệ Cận Nam lại không quan tâm. Hai tay thăm dò vòng chuyển thân liền đi. Diệp Du Du theo ở phía sau. Hô, ta về nhà. Ân, không cần ngươi đưa. Ngươi trở về đi. Không còn sớm. Ta xe tại nhà ngươi lầu dưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngày cưới, đúng hạn mà tới. Ôn Phượng Lân mua phòng ốc không lớn. Lui tới thân hữu đoàn đã đem phòng ở cho chất đầy. Dư Lý Lý ăn mặc áo cưới. Nghĩ đến chờ một chút liền có thể nhìn thấy ngày nhớ đêm mong nam nhân. Trong lòng có chút hưng phấn đồng thời, cũng là có chút khẩn trương. Một loại đối với tương lai không biết, cùng hạnh phúc tiến đến ước mơ. Chú rể đến rồi, chú rể đến rồi. Một tiếng non nớt tiếng la, để cho cả phòng người đều không khỏi sinh lòng yêu thích. Lệ Giản Duyệt ăn mặc đáng yêu màu trắng hoa đồng váy váy. Màu đen tiểu giày da nhảy lấy hướng về bên trong chạy tới. Nói, Âu Minh thúc thúc đến rồi. Mặc Sâm ca ca, nhanh đè lại cửa không nên để cho Âu Minh thúc thúc tiến đến. Tiểu nữ hài ngọt ngào nhu nhu thanh âm, làm cho bốn phía người đều buồn cười. Có người nhịn không được lên tiếng trêu chọc. Nói, không cho ngươi ngươi Âu Minh thúc thúc tiến đến tại sao có thể. Người Âu Minh thúc thúc còn muốn đem lão bà lấy về nhà đi đâu. Đúng vậy nha. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ngươi Âu Minh thúc thúc không lấy được ngươi Lý Lý A Di sao? Lệ Giản Duyệt nghe nói, lập trường 10 điểm kiên định một chống nạnh. Nói, hừ hừ, Thiến Thiến A Di nói, Âu Minh thúc thúc nếu như không thành ý, liền không thể cưới lão bà. Cưới lão bà cũng phải có thành ý thật có thể. Mặc Sâm ca ca, ngươi nói đúng không? Bị điểm tên tiểu nam hài Lệ Mặc Sâm nghe được Lệ Giản Duyệt như vậy lời nói. Gật gật đầu, nghiêm túc nói. Ân, không chỉ là cưới lão bà, truy lão bà cũng phải có thành ý. Ô hô, tiểu gia hỏa này có giác ngộ. Tiểu đồng chí về sau tiền đồ vô lượng nha. Đây là con cái nhà ai? Tô Thiên từ trong nhà đi. Thật đáng yêu, đây là con lai nha. Bạch mã tiểu vương tử. Chung quanh tiếng khen ngợi để cho Lệ Mặc Sâm có chút ngượng ngùng. Đỏ mặt, thế nhưng không lùi tránh. Cùng Lệ Giản Duyệt đứng chung một chỗ. Cái này tiểu hoa đồng. Đứng đấy thật là dễ nhìn. Nam nữ cũng có thể yêu. Nữ oa oa này dáng dấp cùng Tô Thiên Từ có thể giống. Cùng Lệ Tư Thừa cũng giống. Vừa nhìn liền biết là bọn hắn tiểu hài. Diệp Thiến Thiến xem như phù dâu quân đoàn người. Tiến tới góp mặt che chở hai cái tiểu hoa đồng. Nói, các ngươi cũng đừng dọa chúng ta tiểu thiên sứ. Nhanh chuẩn bị kỹ càng muốn hồng bao. Âu Minh đi lên, cũng không thể để cho hắn như vậy đơn giản cưới đi chúng ta tiểu công chúa. Bị bao vây lấy Dư Lý Lý. Trong lòng nhất thời ở giữa cảm giác được cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Chỉ là nhìn một vòng, lại đều không có phát hiện một cái bóng người quen biết. Kinh dị một tiếng. Hỏi, Mạn Đình đây, vừa mới không phải vẫn còn chứ? Hiện tại tại sao không thấy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.